Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư tiếp theo của anh Cần, anh gửi về. Nhưng mà đây không phải là câu chuyện gần đây của anh Cần, mà là một chuyện xảy ra đã nhiều năm trước lắm rồi, mấy chục năm rồi. Câu chuyện của anh nghe được ông chú Tám Toàn sớm kể lại, nhưng mà cũng không phải là câu chuyện của ông chú Tám Toàn, mà là một người bạn thân, một người anh tốt của ông Tám Toàn. Thì cái câu chuyện nó như thế này. Cái lúc đó là thời điểm mà ông Tám Toàn còn là thanh niên, còn bây giờ thì ông 80 mấy rồi, yếu lắm rồi. Đó là cái câu chuyện về cuộc đời của người bạn của ông, là vợ chồng ông Năm Cò. Ông Năm Cò là một người anh tốt của ông chú Tám, cũng là một người mà đưa đò chở khách qua sông ở xóm của chú Tám lúc đó. Thì thật ra là vợ chồng Năm Cò từ người là người xứ khác tới. Chúng ta kể lại câu chuyện của họ. Thì cái thời điểm mà lúc chưa có đến đây á, hồi trước á, thì vợ chồng ông Năm Cò đã 30 mấy tuổi rồi, lớn tuổi hơn chú Tám. Thì vợ chồng ông ăn ở rất là hiền lành, hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng mà ngặt nỗi là lấy nhau lâu lắm mà không có con. Tại vợ ông thì đau bệnh liên miên, cho nên là ba mẹ của ông Năm rất là ghét vợ của ông, biểu ông đi cưới vợ khác đi, để mà sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường, để có người thờ cúng tổ tiên sau này. Thời điểm đó nhà ông Năm khá giả, có ruộng đất trăm công, trâu bò thì hàng chục con, mướn cả người về mần nữa. Nhưng mà ông Năm ông không có chịu. Ông thương vợ, ông nói là ông chỉ thương mình vợ ông thôi, ông không có chấp nhận rời xa bả. Dù là cái cuộc sống là không có con sau này, ông cũng chấp nhận, chứ ông không có cưới thêm người khác được. Còn cái việc thờ cúng thì ông sẽ thờ, tới khi nào ông chết thì để mấy đứa cháu, con của mấy đứa em gái của ông thờ. Với ông thì trai hay gái gì thờ cũng được, chứ đâu có nhất thiết phải là cháu đích tôn. Đó. Nhưng mà tới khi mà ông Năm ông cãi cha mẹ, thì cha mẹ ông giận, mới nghĩ cách để mà chia rẽ hai vợ chồng họ. Rồi mấy cô con gái trong nhà mới kêu họ là đi kiếm thầy coi, thì coi sao. Tới khi mà kiếm thầy được rồi á, thì ông này ông nói, ông nói là bà Năm bỏ bộ yêu, làm cho ông Năm chết mê chết mệt, cho nên mới không có chịu cưới vợ khác. Rồi dẫn ông thầy đó về để gỡ bùa. Hồi đó người ta đi xuồng không à, riêng ba má ông Năm thì có chiếc ghe bự lắm. Cái lúc đi rước ông thầy là đi bằng chiếc ghe đó luôn. Thì ổng vừa mới bước lên ghe, ông nhìn xung quanh là ông tặc lưỡi liền. Ông nói là con dâu của ông bà cũng là con nhà thầy Pháp, nhưng mà là thầy tà, chuyên đi làm bùa yêu để quyến rũ người ta, làm bùa ngải để mà thư yếm người khác. Rồi bây giờ nó còn nuôi binh nuôi ma quỷ trong nhà của ông bà nhóc luôn. Không bao lâu nữa là gia tài của ông bà cũng lụng bại thôi, con trai ông bà sẽ mất mạng. À, chính vì cha nó làm ác như vậy, cho nên là cái nghiệp nó lãnh. Ý nói là bà Năm cả đời này không thể có con được. Rồi Trần mời ổng vô nhà rồi mới kêu bà Năm ra để hỏi chuyện. Thì bà Năm bà nói là con không có làm, con là người bình thường chứ không phải là biết bùa phép hay là nuôi ma quỷ gì như thầy nói hết. Cái ông thầy ổng dùng một cái roi, ổng quất nhẹ vô mình bà Năm một cái, kêu bà giải bùa cho ông Năm hùng, nếu không ổng đánh mạnh hơn, rồi đánh cho tới chết luôn. Nhưng bà Năm là người hiền lành mà, bà đâu có làm cho nên bà đâu có nhận. Chỉ có ông thầy này á, là ổng biết nhà ba má của ông Năm khá giả, thì ổng nắm được cái ý muốn vậy, cho nên là muốn gieo cái tiếng oan cho bà Năm, đặt điều nói đại vậy để mà ăn tiền. Nhưng mà ông bà này á, thì sợ, buộc phải bỏ tiền ra để làm theo. Với lại ham muốn có cháu quá để làm càng đâu có khác được. Rồi cái lúc bà Năm nói là bà với ông Năm thương nhau thiệt lòng, bà không có làm bùa gì hết á, là bắt đầu ông thầy này ổng đánh bà Năm, mà đánh bằng một cái cây gì đó nó cỡ chừng nửa ngón tay à, mà nó màu đen thui bóng lưỡng. Ban đầu đánh nhẹ, từ từ đánh mạnh lên, đánh nát dấu trên mình luôn á, trên mình bà Năm. Nhưng bà Năm bà dứt khoát không nhận là không. Còn ông Năm thì quỳ xuống năn nỉ ba má hết lời. Hai ông bà kia là dạng bị u mê rồi đâu có còn nghe nữa, cứ nghĩ là cái việc mình làm là để cứu gia đình mình thôi. Càng thương con rồi cái cách thương nó vừa mê tín mà lại vừa độc ác. Thì thấy là xin không được rồi, cho nên ông Năm nhảy ra chịu đòn với vợ luôn. Mới bị đánh có dài rồi thì ông Năm ông chết giấc rồi. Ê, cái ông thầy ông dinh vào cái cớ đó ông lại đợi được nước ông nói. Ông nói tức là bà Năm là con của thầy Pháp, xung quanh người có bùa phép hỗ trợ cho nên là ông quýnh tới cỡ đó mà không có sao. Còn ông Năm là người thường, vài cái là xỉu rồi rồi. Bây giờ đưa tiền cho ổng để ông làm lộ phí, ông đi lên núi, ông mượn cây roi của ông thầy ổng, vì thầy ổng có cái cây dùng để đánh tà phái rất là tài. Thì ba má ông Năm nghe xong cũng đưa một số vàng cho ông thầy để ông đi lên núi ông kiếm thầy của ổng. Ông hứa là sau một tuần ổng sẽ trở về. Trước khi đi ổng có đưa cho ba má ông Năm là hai lá bùa, một lá dán cửa trước, lá dán cửa sau. Ông nói là bà Năm sao không có làm hại được. Thì cái lúc ông thầy đi là bà Năm quằn quại đau đớn dữ lắm rồi. Ông Năm thì còn xỉu. Bà má mới kêu là đưa hai vợ chồng vô trong buồng, rồi khóa trái cửa lại, rồi cho cái người đứng ở đó để mà túc trực bên ngoài canh. Thì đợi cho tới lúc ông Năm tỉnh lại thì bà Năm mới nói với ổng là thôi, ông ấy mình nghe lời ba má đi cưới vợ khác đi mình. Mình chịu cưới vợ thì ba má có cháu để về sau thờ cúng, em cũng không có bị đánh nữa. Nhưng mà ông Năm ông không chịu. Ông nói thà là bị đánh chết cùng nhau chứ quyết không có cưới ai hết. Rồi cả hai mới bàn nhau bỏ trốn. Bắt đầu chờ tới nửa đêm, khi mà mấy cái người canh ở chỗ buồng ngủ thì người ta ngủ hết rồi, cả hai mới đi ra. Ông Năm tính mở cửa sau đi, vì ông cũng có chìa khóa nhà mà. Nhưng mà bà Năm nói em không có ra đường cửa trước cửa sau được, bây giờ chỉ có cách chui lỗ chó ra thì em mới đi được thôi. Thì cái lúc đó ông Năm cũng đang quýnh quán bỏ trốn, cũng chui cái lỗ chó bên hông nhà bỏ trốn cùng với bà. Trong cái tình cảnh đó thì ông không có suy nghĩ gì tới lời bà nói hết. Còn tại sao bà không có đi được cửa trước cửa sau thì một chút nữa mình sẽ biết ha. Rồi sau khi bỏ chạy khỏi xóm đó thì ông bà mới đi qua một cái xóm khác. Lúc đó trời chắc cũng gần sáng rồi. Tại vì nghe được tiếng gà gáy rồi nên độ chừng như vậy. Thì nhân lúc bà con còn đang ngủ, ông Năm ổng mới ăn cắp một cái xuồng ba lá của người ta để mà hai vợ chồng bơi đi. Cứ bơi liên tục vậy đó, tới sáng tới trưa, cách xóm nhà đâu chừng hai ba xóm rồi, nhưng mà chưa có dám dừng luôn, tại vì sợ ba má ông cho người đuổi theo. Thì ông nói là lúc đó vừa mệt vừa đói, mà mình mẩy thì bị thương nữa, khổ dữ lắm trời lắm. Rồi không có biết đi đâu về đâu, trong khi túi không còn một đồng, chỉ có cái bộ đồ dính da thôi. Ông Năm mới bơi đại vô chợ để mà lên xin người ta miếng gì đó bỏ bụng, miếng nước uống, làm xấu xin đại đi chứ cô không biết người ta có cho không nè. Thì thời mai sau lúc đó gặp cái thằng Mười Vàng đi chợ. Thì cái tên này á là kiểu như có của, được ba má để lại tài sản, cũng thuộc cái dạng giàu nhất cái xứ đó, cũng trạc tuổi với ông bà Năm, nhưng mà tánh tình biến thái lắm, là cứ dòm ngó đàn bà con gái, cứ yêu cầu là phái nữ mà nó thích là nó dê, không cần biết độ tuổi già trẻ hay là xấu đẹp gì hết trơn á. Nhiều khi tuổi đáng tuổi mẹ tuổi bà nó mà nó thích là nó dê à. Thì lúc đó gặp đâu có biết, nó cho tiền giúp đỡ ông bà Năm, kêu ông bà về làm giúp việc ở nhà nó đi, rồi nó trả tiền công cho. Thì trời ơi, với cái hoàn cảnh của ông bà Năm đang lúc đó đó, mà nghe được có cái việc làm có tiền thì mừng hết lớn rồi, chứ đâu có nghĩ gì được nữa. Biết ơn người vàng dữ lắm luôn. Về làm cho nó được tới 2 năm luôn á. Thì trong 2 năm đó thì cũng biết được tánh tình của người vàng như thế nào. Rồi vợ chồng ông bà cũng đâu có nói về cái hoàn cảnh của mình cho nó biết đâu. 2 năm đó trải qua bà Năm nhiều lần bị nó dê lắm. Cũng may là có ông Năm ổng canh canh kè kè đó, cho nên là nó chưa có cơ hội làm nhục bà thôi. Ông Năm nói nhiều khi ông muốn phản kháng, cho nó một trận cho nó chừa cái thói xấu. Nhưng mà dù sao nó cũng là người ơn, giúp đỡ mình trong cái lúc mình hoạn nạn khó khăn. Bây giờ đánh nó khác nào mình là thằng vong ơn bội nghĩa, rồi trời đất sẽ không có dung mình. Nên ông Năm mới ráng mà nhịn nhục. Cho tới cái đêm đó thì vợ con nó đi coi hát. Nhân cái lúc mà ông Năm đi ruộng chưa về thì mười vàng nó lẻn vô nhà bếp, nó làm nhục bà Năm. Nó còn nói kêu bà Năm làm người hầu riêng cho nó đi, cứ mỗi đêm ngủ với nó thưởng tiền cho. Còn chứ bằng mà bà không đồng ý là nó giết chết vợ chồng bà đó. Tới lúc ông Năm về thì thấy bà Năm ngồi trốn ở dưới bếp. Tâm trạng của bà lúc đó hoảng loạn lắm, vừa khóc vừa kể cho ông nghe. Ông Năm cắn răng tức tốc đưa bà đi xuống xuồng, bỏ trốn đi biệt xứ một lần nữa. Thì cái lúc đó gấp quá đâu có lấy tiền được cái gì, sợ mười vàng cho người đuổi theo giết, cho nên là bơi hết tốc lực. Ngày này qua ngày nọ, cho tới khi hỏi thăm người ta thì thấy đã qua được một cái địa phận của tỉnh khác rồi, chứ không còn ở tỉnh nhà nữa, thì mới yên tâm dừng lại. Là lúc đó mệt, đói, rồi do bơi quá mà đâu có nghĩ ngợi gì được, chỉ biết cắm đầu bơi, không có ăn uống gì luôn. Bà Năm thì lúc đó bà bệnh rồi, trải qua cơn hoảng loạn rồi bị làm nhục, khổ tâm khổ trí. Bà đổ bệnh, bà sốt, cứ nằm mê man ở dưới xuồng á. Lần nào bà kêu khát nước thì dừng lại múc nước ở dưới sông cho bà uống đỡ, rồi bắt đầu bơi tiếp nữa. Nói chung là cái hoàn cảnh của bà Năm lúc đó nó khổ tận cam lai. Thì cái cảnh nó y chang như cái cảnh lần trước trốn nhà đi vậy. Không biết là hai ông bà mắc cái nghiệp gì mà sao phải khổ tới như vậy. Cuối cùng là bơi tới một nơi, thì cái nơi đó là cái xóm của chú Tám Toàn hồi đầu câu chuyện nè. Thấy có nhà dân cho nên mới ghé lại xin cơm. Người ta hỏi thì kể là vợ chồng mà không có nhà, đi tứ xứ mận ăn rồi bà lâm bệnh, chứ đâu có dám nói là bị làm nhục này kia, sợ người ta cười chê. Dân ở đó thấy tội quá mới kêu đưa bà Năm lên bờ, rồi cho ăn cơm nước, rồi thuốc men đồ uống. Lúc đó thì bà Năm xanh xao ốm nhơm mà y như người sắp chết vậy. Ăn cơm xong thì ông Năm ông định đi rồi, nhưng mà bà con ở đó giữ lại, nói chứ bệnh vậy rồi xuống dưới gặp sương gió nó nguy hiểm lắm. Trong khi xuồng trống quơ à, phải có cái mái che như người ta cũng đỡ. Ông Năm cuối cùng nghe lời bà con ở lại đó cho bà Năm dưỡng bệnh. Sau những ngày ở đó thì ông Năm mới biết là xóm này cũng nghèo, nghèo hơn xóm cũ của ông nhiều lắm, ai cũng vậy hết trơn á. Dân xóm đó phải thức khuya dậy sớm để mà đi buôn gánh bán bưng, mà bán là phải đi qua xóm khác bán hoặc là đi ra chợ bán, chứ trong xóm ai cũng nghèo hết, ai đâu mà mua, ai cũng lo mưu sinh hết trơn á. Nhưng mà tất cả những người dân ở đó muốn đi qua bên xóm khác hoặc là đi ra chợ thì phải đi qua một cái con sông lớn ở mé trước xóm trước nhà, còn không nữa phải đón đò dọc. Cái đò mà người ta đi theo tuyến á, cứ sáng sớm bửng là sẽ có đò đi đưa khách ra chợ, rồi trưa trưa xế xế lại đưa khách về, cứ một ngày cứ đúng bận vậy đó. Nhưng mà đò đi cái đó thì tốn tiền nhiều hơn, cho nên là người dân tìm cách qua sông để đi đường tắt. Vì ở đó có cái cánh rừng dẫn ra chợ, Có nghĩa là thay vì đi đò dọc thì cái đò đón ở đó, ở sớm rồi người ta chạy dọc theo sông đi ra chợ luôn. Còn bà con ở đây bây giờ tìm cách vượt qua cái sông cho đi cái đường tắt qua cánh rừng, thì nó cũng có cái đường đi chợ. Thế thì sáng sớm thường là người ta đi phải từ sáng bửng đi, rồi có khi bán ế thì tới tối mịt mới về được. Đường xá đi lại nội cái thời gian di chuyển không, nó đã tốn rất là nhiều rồi. Thì thấy cái điều kiện như vậy á, mà để đáp lại cái ân tình của bà con sớm này, ông Năm mới nói với bà con là để ông ở lại đây luôn. Hằng ngày ông đưa khách qua sông bằng cái xuồng của ông, đưa là đưa giùm thôi, chứ không có lấy tiền của ai hết. Bà con nghe vậy thì cũng mừng, còn gì bằng nữa. Đó, vậy là từ đó vợ chồng ông che tạm một cái chòi nhỏ ở gần cặp sát mé sông á. Kế bên nó có cây me bự lắm, ông giăng cái võng nữa. Rồi bà con cho mấy tấm ván để ông đóng cái đường từ trên bờ đi xuống dưới cầu bến, là kiểu như là cái sàn lãng mà dưới quê hay có mà bắt ra sông để ngồi rửa chén á. Làm vậy là để cho những cái lúc nước ròng thì bà con đỡ phải lội xuống dưới bãi với sình để mà đi ra cái xuồng. Tại vì nước ròng thì nó rút xuống, cái xuồng nó đâu có cập vô sát được bờ đâu. À, thì làm cái cầu bến ra như vậy để cho đi lên đi xuống cho nó tiện. Thì xuồng của ông Năm nói bự thì không bự, nhỏ cũng không nhỏ. Cái dạng nó bự hơn cái xuồng ba lá bình thường chút. Cái xuồng ba lá mà một hai người bơi để đi qua đi lại á. Thì chở thì chở được khoảng 6-7 người qua sông. Bất kể là sáng hay khuya hay cỡ nào mà cứ có người đi ra, dù là mưa bão cũng vậy, miễn có người muốn qua sông là ông đưa liền. Bà con thấy vậy cho nên người ta thương, người cho cái này người cho cái kia để vợ chồng có cái mà ăn. Bà Năm thì hàng ngày gói bánh cũng đi qua bên kia sông bán như bà con vậy đó. Cuộc sống như vậy dần dần nó cũng ổn đi. Trải qua một thời gian rất là dài, thì khi đó vợ chồng ông bà cũng gần 50 hết rồi, 40 mấy 50 rồi. Lúc đó ông có tìm về xóm cũ á, cái xóm mà chỗ Mười Vàng á, để mà trả tiền cho cái người mà ông đã ăn cắp chiếc xuồng năm xưa. Là ông nói là ông phải trả, là giống như là để họ mua chiếc xuồng mới, coi như là ông trả tiền lại cái xuồng. Chứ mà cái việc đó ông cứ mang trong bụng ông rây rứt tới bây giờ luôn. Thì bên kia người ta nhận tiền, người ta cũng cảm thông cho cái hoàn cảnh của ông, chứ không có cái gì nói, cũng không có trách lời nào hết á. Ông Năm nói, thường nói là nhiều khi nghe cái câu bần cùng sinh đạo tặc nó đúng. Thật ra khi mà vô hoàn cảnh nó ép buộc rồi, mình cũng phải làm thôi. Cái bữa đó thì bà Năm thắp một cái ngọn đèn dầu ở trong nhà ngồi gói bánh. Ông Năm ngồi kế bên hút thuốc, tính hút hết điếu thuốc thì quay qua gói tiếp với bà. Thì nghe có cái tiếng kêu là Năm cò ơi. Ông mới hỏi bà, ủa có nghe ai kêu không? Thì bà nói không. Ông nói chắc người ta kêu đưa đò. Mà sao bữa nay bà con mình qua sông sớm vậy ha? Để tôi ra coi. Ông mới đi lại chỗ cái vách đó, cầm cây dầm với lại thắp một cây đèn nữa cầm đi ra ngoài. Đứng ở cái chỗ gốc me mới nhìn ngược lên trên sớm mà không có thấy ai hết. Nhìn xuống dưới mé cũng không có luôn. Ông tưởng là mình nghe lầm, tính đi quay vô chòi rồi. Nhưng mà vừa mới quay đi thì lại nghe tiếng kêu nữa. Đưa đò Năm cò ơi. À, ông nghe cái tiếng kêu mà làm như ở bên sông chứ không phải bên này. Mới bước ra được dòm bên kia thử, thì cái trời lúc đó nó còn tối lắm. Với lại từ bên bờ này nhìn qua bên bờ kia thì làm sao thấy được mặt ai. Chỉ thấy trắng trắng nhỏ nhỏ, biết có người vậy thôi. Mới nghĩ là bên kia có khách cần qua. Họ đi từ đường rừng ra, thì ông mới nói với bà là có khách bên sông bà ơi, để tôi bơi qua rước họ. Thì bắt đầu bơi đi, bơi qua tới bên kia, thì lần lượt từ người bước xuống xuồng. Mà họ không có ngồi, chỉ đứng thôi. Khi họ bước xuống là ông thấy lạnh toàn thân luôn. Giống như là có một cái nguồn khí lạnh ở đâu nó bao trùm đúng cái xuồng của ông vậy đó. Họ khoảng đâu chừng 5-6 người gì đó, mà người nào cũng mặc đồ trắng, có trùm cái khăn ở trên đầu nữa, y như người ta đội tang á. Cũng không biết là đàn ông hay đàn bà, bởi vì họ mặc đồ rộng phùng phình đâu có như nhau hết trơn á. Mà thường á, vài người bước xuống là cái xuồng của ông nó khẩm rồi, còn cái này sao nó nhẹ bẩn à, y như là chỉ có mỗi mình ông với cái xuồng vậy đó. Mới đầu bơi thì nước im ru, nhưng mà ra tới giữa sông tự nhiên cái sóng ở đâu nó nổi lên, cái xuồng nó chao đảo luôn, nó hụp hửi lên xuống luôn. Ông nói chết mẹ chắc chìm quá, mới định quay lên hỏi bà con ở đây nè, sóng lớn quá có ai à, là mấy cô chú có ai biết lỗi không. Nhưng mà không có kịp mở miệng thì cái lưỡi nó cứ ngắt rồi, không có cử động được. Chịu trận luôn, bơi ráng bơi, bơi riết coi qua kịp hay qua. Nhưng mà qua hơn cái đoạn giữa sông chút cái là sóng yên gió lặng, xuồng lướt trên sông như bình thường. Đó, khi xuồng cập bến thì mấy người này mới từ từ bước lên. Cái người đi sau chót thì có đứng lại, kiểu như hơi nghiêng nghiêng cái đầu qua cái vai vậy nè, rồi nói hai tiếng cảm ơn. Nói đúng hai tiếng vậy thôi. Thì lúc đó mới nhận ra cái giọng đó là giọng đàn ông à. Xong rồi họ đi khuất sau cái lùm cây. Ông Năm không biết là họ là ai mà đi đâu nữa. Cái lúc đó thì người ông bắt đầu ấm trở lại, không còn thấy lạnh. Bà Năm mới xách đèn đi ra hỏi ai qua sông vậy ông. Ông Năm nói mấy người nào lạ lắm, mà họ mặc đồ trắng cơ mà, với lại trùm khăn tôi không có thấy mặt, giống như là cái đoàn người đưa tang vậy. Bà Năm mới nói chắc không phải đâu, coi chừng người ta bị bệnh gì đó, rồi sợ lây hay sợ gió mái người ta trùm lại vậy. Chứ đưa tang thì phải có đoàn đi chung với cái đoàn khiêng hòm chứ. Còn nếu mà cái bận quay về thì người ta đốt luôn cái đồ tang rồi chứ đâu có ai mà mặc đồ tang quay về. Hả? Thì bà Năm không có biết sao, nhưng mà không có nghĩ là cái đoàn đó là đoàn đưa tang. Thì thôi, chuyện của người ta cũng không có để ý làm chi. Rồi ông mới vô tiếp bà luộc bánh. Tới tờ mờ sáng thì bà chuẩn bị gánh đi bán. Thì cái lúc đó nghe những cái bà con trong xóm mới kháo nhau nói là bà Chính bán rau bà chết rồi, bà ngủ rồi, trúng gió rồi đi luôn à. Tới gần sáng con bà mới phát hiện ra thì bà đi rồi. Rồi bà con cũng tới chia buồn, thương tiếc, rồi phụ lo đám tang ma này kia. Tại vì bà Chính này hồi sống bà cũng là cái người mà được nhiều người trong xóm cũng kính trọng, tại vì bà tốt đã giúp đỡ bà con trong xóm nhiều lắm. Làm cái đám ma đơn sơ rồi chứ cũng đâu có rình rang gì như bây giờ, hồi đó nghèo mà. Ông Năm thì vậy đó, cứ tiếp tục hàng ngày đưa chèo xuồng đưa khách qua sông. Bà Năm thì bán bánh bán, làm bánh bán. Cuộc sống trôi qua tiếp mấy tháng sau, thì lúc đó cũng là về khuya rồi, gà chưa gáy nữa. Bà Năm chưa có thức gói bánh, đoán là khoảng độ đâu 11, 12 giờ trưa đêm thôi. Hồi đó làm gì có đồng hồ, chỉ nghe tiếng gà gáy rồi canh, hoặc là ra dòm sao cài trên trời biết để biết giờ thôi. Thì vợ chồng ông bà đang ngủ thì lại nghe cái tiếng kêu đưa đò, kêu năm cò ơi đưa đò. Ông lại lật đật ngồi dậy, cầm đèn với cái dầm đi. Bà Năm bà mới thắc mắc, ủa ông đi đâu mà vậy ta, đâu có nghe cái gì kêu đâu. Ông nhìn ra thì giống như là lần trước ấy, cũng mấy cái bóng trắng ở bên sông mới bơi xuồng ở bên đó, lại chính xác là mấy người đợt trước luôn nha. Nhưng mà đợt này thấy đông hơn, tầm khoảng chục người ạ, cũng mặc đồ trắng trùm khăn kín mặt vậy đó. Họ lần lượt bước xuống xuồng. Rồi ông Năm lại thấy lạnh, lại thấy rùng mình. Họ bước được khoảng 5 người rồi thì ông Năm mới kêu là, nè cô chú ơi, xuồng tôi nhỏ, ông ấy mình chia ra đi hai lần đi, mỗi lần vài người được rồi, chứ tôi sợ khẩm nó chìm bất tử rồi lại khổ. Thì cái người đàn ông mới trả lời là lạnh lạc, là cái người mà cái giọng là của cái người nói cảm ơn ông Năm lần trước á. Người này nói không có sao, ông cứ bơi đi. Rồi không cần biết ông Năm có đồng ý hay không thì họ đều bước hết xuống xuồng luôn. Và cũng đứng nhìn về phía trước, Ông Năm thì ông ngồi sau lái, ông đâu có thấy được trực diện cái mặt của họ đâu, chỉ nhìn được từ phía sau lưng thôi. Thì ông Năm ông có hơi bực cái trong bụng, nói lỡ xui chìm một cái rồi tính sao. Biết lội còn đỡ, lỡ gặp người không biết lội rồi là có gì chết đuối rồi ông mang quạ thêm nữa. Đã đưa giùm không lấy tiền rồi mà sao người gì đâu kỳ cục quá. Cái lúc đó ông Năm ông nghĩ vậy, nghĩ trong bụng thôi chứ đâu có nói ra. Thì tự nhiên cái người đàn ông đó xoay mặt hơi nghiêng về phía vai tiếp, nói lại một cái lần nữa là tôi nói không có sao đâu, ông cứ việc bơi đi. Hả? Ông Năm ông điếng hồn luôn. Tại sao mình nghĩ trong bụng mà ông biết? Không lẽ mấy người này là ma quỷ gì hay sao? Nhưng mà thấy họ đi chạm chân xuống đất mà, chứ đâu có hỏng lên đâu mà ma. Đang suy nghĩ vậy cái ông nọ ông lại lên tiếng tiếp. Ông nói lo chèo đi, đừng có đoán lung tung. Trời ơi, lúc đó là ông Năm ông rung cầm cập luôn rồi, tim đập chân rung, không có dám suy nghĩ gì thêm nữa, cứ cắm đầu mà là mà bơi qua thôi. Bơi qua tới bờ bên kia thì những người này lần lượt bước lên. Người đàn ông kia cũng nói cảm ơn như lần trước. Cứ hễ họ vừa đi mất là ông thấy ấm người lại liền à. Chạy vô kể sự lạ cho bà Năm nghe. Mà mới kể được phân nửa thôi thì cái thằng Tí con anh Tèo trong xóm nó mới cầm cây đuốc nó chạy qua, nó kêu ông, nói ông Năm ơi, ông nội của con mất rồi. Nghe một cái điếng hồn luôn. Ông Năm với bà Năm tức tốc qua nhà anh Tèo để mà xem cớ sự. Thì ông nội của thằng Tí, tức là ba anh Tèo, là ông Ba Nghĩa, ổng là cái người mà hay bốc thuốc nam để giúp đỡ cho bà con, và cũng là cái người mà hay cho thuốc bà Năm uống hàng ngày đó. Lúc đó là bà con tới đông lắm rồi, rồi thì cũng làm đám ma chôn cất cho ông đường hoàng. Cái lúc đó ông Năm nằm ở chỗ võng chỗ cây me, ông hút thuốc mới suy nghĩ, nói làm sao mà có cái sự trùng hợp lạ lùng như vậy. Lần trước mấy người này qua xong thì bà Chính bán rau mất, lần này là ông Ba Nghĩa. Thế mà cái đoàn này, đoàn người này mà xuất hiện là người trong xóm chết. Là trùng hợp hay là họ cố tình tới bắt hồn những người trong xóm mình đây? Ông Năm suy nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói cho bà Năm biết, sợ bà lo. Rồi cách đó khoảng 8-9 ngày gì đó thì cái đoàn người này lại tiếp tục kêu ông qua bên sông rước họ. Cái lúc đó là mới sập tối một chút thôi. Ông Năm ở bên đây nói, rồi vậy là thể nào sớm mình cũng có người đi nữa rồi, lần này tao không thèm rước, coi mấy người làm sao qua. Ông Năm giống hút thuốc, mặc kệ họ kêu luôn. Thì cái lúc mà ông Năm nằm được một hồi thì ông thấy rõ ràng là mấy cái người bên đó đã lướt đi qua trên mặt sông, trắng nguyên một cái khúc sông luôn. Nhưng mà họ lướt đi theo cái hướng khác, chứ không có lên bên trên cái bờ mà chỗ cái cầu bến của nhà ông. Trời ơi, lúc đó hả, ông làm rớt luôn điếu thuốc mà đái luôn trong quần luôn. Dò cẳng ông rung cầm cập lên, ráng đi vô nhà để mà thay cái quần, rồi mới chui vô kể cho bà Năm nghe. Tôi gặp ma bà ơi, nguyên một cái đoàn ma nó lướt ở trên sông thấy ghê lắm. Nhưng mà lần trước tôi chỉ là nghi ngờ thôi, bây giờ chắc chắn họ là ma thiệt rồi. Bà Năm mới hỏi sao mà cái gì mà ông khẳng định họ là ma. Nhưng mà ông Năm chỉ im lặng không có nói thêm nữa. Rồi tới sáng ra ông mới hay là ở trong xóm có ông Hai ông mất. Thì ông Hai này bệnh già nằm một chỗ lâu rồi. Ông Năm lúc này là bắt đầu sợ với ám ảnh rồi đó, cho nên giái thầm trong bụng, mấy người làm ơn đừng có tới sớm tôi bắt người nữa, ở đây bà con là người tốt, làm việc thiện không hà, ai cũng sống vì cái cuộc sống mưu sinh chứ không có ai làm xấu gì hết, xin cho họ sống thêm vài năm. Qua đêm sau thì ông lại nằm mơ. Trong cái giấc mơ đó, ông Năm thấy một cái ông già mặc đồ trắng, tóc búi cao, cầm cây gậy, rồi nói với ông Năm là đó không phải là ma quỷ bình thường. Họ là những âm hồn có chức tước đến từ địa phủ á. Cứ hễ mà sớm có người chết là họ tới để họ tiếp dẫn linh hồn đi chung với họ. Người nào hiền không có tạo nghiệp thì chết đi mà không quyến luyến chuyện trần gian á, thì được đi chung với họ, họ dắt đi tu tập. Con nhớ là khi nào nhìn thấy họ trở lại thì phải đưa họ qua sông, tiếp đón họ đường hoàng. Đó là cái chuyện của con. Khi nào mà hết duyên á, thì sẽ không gặp họ nữa. Thì sau khi tỉnh dậy là ông Năm nhớ như in từng câu từng chữ ông già kia nói luôn. Từ đó là không có thấy đoàn người nào quay lại nữa. Ông cứ tưởng là sớm mình được bình an rồi, cũng mừng. Nhưng mà mọi chuyện nó cũng êm đềm trôi qua. Tới 5 năm sau thì bà Năm bệnh. Bệnh ở đâu trong não mà bà nhức đầu dữ lắm. Ông cũng có đưa bà đi thầy đi thuốc nhưng mà không có bớt. Thì cái đêm đó bà mới nói mấy lời trăn trối với ông. Ơi chắc tôi đi quá ông ơi. Thấy ông làm nghề đưa đò ở đây, bà con tốt bụng thương tình với mình, giúp đỡ mình tôi yên tâm rồi. Nhưng mà có một chuyện tôi giấu ông mấy chục năm nay, bữa nay tôi phải nói ra, mong là ông tha thứ cho tôi. Ông Năm nói chứ chuyện gì bà cứ nói. Tôi dám bỏ cha bỏ mẹ đi theo bà mà, đi với bà mà, thì dù bà có làm gì tôi cũng tha thứ hết. Bà Năm nói thật ra bà là con của thầy Pháp thiệt, nhưng mà bà, ba của bà chỉ làm bùa làm phép để giúp người ta thôi. Chứ tôi thề là ba tôi chưa từng hại ai. Tuy là biết bùa phép nhưng ông cũng chưa từng dạy cho bà. Nên cái sự việc năm xưa ông thầy Pháp kia nói là cũng có phần đúng. Nhưng mà phần lớn những cái điều còn lại là ổng vu oan cho bà. Bà thương ông là thương ở tấm lòng thật sự, chứ không có bùa bỏ bùa mê gì hết đó. Bà cũng như người thường thôi chứ có biết cái gì đâu. Còn cái vụ mà lúc bỏ trốn không có chui ra được cửa trước cửa sau là lúc bà đi lấy chồng, ba bà mới vẽ lên lưng bà một cái chữ bùa để cho bà phòng thân thôi. Ông thầy Pháp kia dán hai lá bùa trấn trước cửa, nếu mà bà đi đường đó thì chánh tà nó gặp nhau thì bà sẽ bị giật cho chết. Chính ông thầy Pháp mà ba má ông Năm rước về mới là thầy tà. Bà Năm còn nói với ông Năm là sau khi bà đi, bà dặn bà chết thì ông về nhà thăm ba má một lần đi, chuyện cũng quá lâu rồi, ông bà chắc không còn giận gì nữa đâu. Ông Năm cũng gật đầu nói tôi sẽ về thăm ba má. Còn cái chuyện mà bà là con thầy Pháp hay là bà gạt tôi, bà có bỏ bùa cho tôi thương bà hay như thế nào đó, dù là có hay là không tôi cũng đâu có cái gì để mà phải, bà cũng không có lỗi gì với tôi để mà tôi phải tha thứ cho bà. Tôi thương bà. Thì nghe xong thì bà Năm mới nhắm mắt ngủ. Ông Năm thì trùm mền lại cho bà. Lúc đó thì cũng có mấy người ở xóm tới thăm. Bà ngủ thì người ta đi về, chỉ còn lại chú Tám Toàn nè với ông Năm ngồi uống nước trà ở chỗ gốc me. Thì ông Năm lại nhìn ở bên kia sông, nói ông nói là đoàn người đó lại xuất hiện, họ tự đi từ trong hướng rừng ra. Mới nói với lại chú Tám á, là chắc bà nhà tao đi quá Tám ơi, thôi để tao qua trước họ cho rồi. Ông chú Tám thì ông đâu có hiểu gì. Ông nói ủa ông nội này ông nói gì vậy cả, sao biểu lát nữa bà Năm chết, nói gì xui xẻo không à, rồi bơi xuồng đi rước ai, có thấy ai đâu mà rước. Thì thật ra là chỉ có cái đoàn đó, chỉ có ông Năm thấy thôi. Lần này là cái đoàn đó đi đông lắm, dám cỡ mấy chục người. Họ bước một lượt xuống đứng san sát với nhau, đứng san sát mà muốn nhập chung luôn á, nhập chung người này với người kia luôn. Nhưng mà ngộ cái là cái xuồng nó vẫn nổi, bơi nhẹ tên, không có vấn đề gì hết. cứ như là mình ông với chiếc xuồng vậy thôi. Lần nào đưa họ cũng vậy. Thì khi đưa họ qua bên bờ thì bước lên thì họ đã biến mất rồi, và cũng không có nói tiếng cảm ơn như lần trước. Ông chú Tám mới hỏi chứ anh bơi xuồng đi đâu vậy? Ông Năm nói chuyện dài lắm, từ từ có thời gian tao tụng thẳng tao kể cho mày nghe sao. À, tại vì bây giờ ông bước vô nhà rồi, ông mắt bước vô nhà, ông dở mền lên coi thì bà Năm đi rồi, tắt thở rồi. Ông chú Tám ông lúc đó ông cũng ngạc nhiên lắm, không hiểu sao ông Năm lại biết vợ mình đi. Nhưng mà rồi cái đám tiệc lu bu cho nên cũng không có hỏi tới. Ông Năm không có chôn, không có chôn bà Năm mà ông thiêu, cũng quấn chiếu rồi thiêu gì đó chứ không có đóng hòm. Nói vì nhà cửa không có, đất đai không có, rồi ông sợ mình rồi sau này lại đi đây đi kia, cho nên là muốn đi tới đâu thì đem bà Năm đi theo đó. Sau khi mà bà mất á, thì ông Năm theo lời vợ về nhà thăm lại ba má, rồi trở về đó tiếp tục đưa đò thêm 20 năm nữa. Trong cái khoảng thời gian đó thì ông cứ lủi thủi một mình, thì cũng may là có ông chú Tám qua bầu bạn. Ông Năm mới kể cho chú Tám nghe hết những gì đã xảy ra, từ việc vợ chồng ông bỏ trốn nhà, rồi bà Năm bị thằng kia nó làm nhục, cho tới chuyện những âm hồn đi trước người sắp chết. Sau cái vụ đoàn người dưới cõi âm đến trước bà Năm á, thì ông Năm còn gặp và đưa họ qua sông tổng cộng là 3 lần nữa. Từ đó về sau thì không còn gặp nữa. Chắc là như lời của ông già trong giấc mơ đã nói, hết duyên thì không còn gặp nữa. Họ cũng đều đã đi tu cả rồi, chỉ vậy thôi. Về sau thì người ta báo tin ba má của ông Năm mất. Tính ra hai ông bà sống cũng thọ, tại tới lúc đó ông Năm cũng 60-70, mà ba má lúc đó mới mất. Cho nên là ông không còn ở đó đưa đò nữa. Ông ôm hũ cốt của bà Năm về nhà, ở nhà thờ cúng ba má. Cho tới ngày ông mất á, thì cái đứa cháu trai con của cô em Út nó thờ. À, bây giờ nó ở nhà đó luôn. Đó là cái câu chuyện mà về một người đưa đò qua sông và một cái mảnh đời mà khổ cực của đôi vợ chồng ở cái thời trước. Những cái câu chuyện về thời trước thì chúng ta cứ thấy một cái điều rất là đặc trưng. Thường là khi người ta đã thương nhau rồi, quyết định gắn bó với nhau rồi, thì gần như đó là một câu khắc cốt ghi tâm. Người ta sẽ ở với nhau đến trọn đời, dù là có khó khăn khổ cực trần ai như thế nào. Những cái câu chuyện mà bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta kể lại với nhau, nó luôn đem đến cho chúng ta những cái bài học, những cái gì đó ghi lại ở trong cái tâm chúng ta về những cái tình yêu đẹp, những cái mối tình mà gắn bó bền chặt như vậy. Cảm ơn câu chuyện của bạn Cần. Cảm ơn chú Tám. Bạn Cần nói thì chú Tám bây giờ cũng già yếu lắm rồi. Chúc chú luôn sống mạnh khỏe, vui khỏe bên con cháu. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.